Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, Ngũ Hành Thánh Lôi Kiếp. Khoảng cách Vương Gia Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài, Vương Đông Lôi Kiếp hiện tại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tử sắc lôi hải về sau ngân sắc lôi hải lại trấn áp xuống tới. Đánh cho liền ngay cả Vương Đông trên thân đều cháy đen. Lực sát thương quá cường đại, mà lại hóa hình lôi kiếp lại một lần xuất hiện, so trước đó còn muốn cuồng bạo, diễn hóa binh khí đều có một tia chân chính thần vận. Đây là thiên đạo câu thông lạc ấn trong đó chí bảo vết tích. Để bọn chúng lấy loại phương thức này lại lần nữa khôi phục. Chém giết đến cuối cùng Vương Đông đều ho ra máu. Trên thân bị thương không nhẹ. Có chút xương cốt đều bị đánh gãy. Bắn tung tóe ra cốt chất óng ánh quang mang đến. Bất quá Vương Đông sinh cơ tràn đầy sức khôi phục nghịch thiên. Sát bên thương thế còn tại không ngừng xa xa thoát đi. Nhìn lần này không phải cạm bẫy. Vương gia những cái kia lão gia hỏa không có âm thầm đến. Đây đã là cơ hội cuối cùng. Nếu để cho cái này tiểu xúc sinh đến Bắc Cương yêu giới hải tiền tuyến. Cái kia lại giết hắn liền khó khăn. Nhất định phải hiện tại liền giết hắn. Loại kia địa phương nguy hiểm đối thiên kiêu tới nói chính là thiên cương. Không giết hắn sẽ để cho hắn thu hoạch được nhanh chóng trưởng thành cơ hội. Xuất thủ. Oanh đề, có lực lượng kinh thiên động địa từ trên trời giáng xuống. Trọn vẹn 8 vị tịch địa bá chủ từ hư không bên trong đi ra. Bát đại thế lực không những phái ra 80 vị cầm trong tay trọng bảo như ý viên mãn chân nhân. Còn tới 8 vị tịch địa bá chủ. Ngay sau đó đến hai cỗ kinh người phong bạo xuất hiện. Hai vị tịch địa cảnh giới cao nhân xuất hiện. Đây là người của vương gia. Lưỡi mắc khí tức phun trào, chính là hai vị tộc lão, bây giờ cũng muốn giết chết rơi Vương Đông, gà nhà bôi mặt đá nhau, làm lòng người xám ý lạnh. Vương gia vương phủ bây giờ có vô thượng trận pháp bao phủ, không hề có một chút tin tức nào truyền tới, cho nên những người cũng còn không biết kinh thành phát sinh sự tình. Hung hăng đi đối phó Vương Đông. 10 tôn tịch địa bá chủ đồng loạt ra tay, sức chiến đấu thật sự là quá mạnh. Vậy mà thời gian ngắn ngăn cách thiên uy xâm nhập, đem cái kia ngân sắc lôi hải cùng vô tận lôi đỉnh binh khí toàn bộ vỡ nát. Vương Đông giữa không trung bên trong đột nhiên ho ra máu. Bị 10 người liên thủ lực lượng đáng sợ cho đánh bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt đoạn mất hơn phân nửa kinh mạch tức thì bị xông rối tinh rối mù. Nội tạng đều nát, đây cơ hồ là vết thương chí mạng, nhưng hắn vừa mới rơi xuống đất chính là đột nhiên lăn lộn. Bởi vì càng thêm bá đạo lôi đình công kích đến, đó là ngũ thải lôi đình, như là gió thổi sương mù đồng dạng quét sạch đi qua. Thanh đế, Vương Đông một tiếng gầm nhẹ, gan bộc phát kinh người quang mang, thanh đế đạo tắc không giữ lại chút nào bạo phát ra. Lại thêm cường hoành sinh mệnh bổn nguyên, sinh sôi không ngừng chi lực khuấy động, trong nháy mắt hắn cũng đã khôi phục 8 thành. Hiên ngang, theo một tiếng kinh thiên động địa uy nghiêm long ngâm, một con màu xanh long chảo xuất hiện, đem Vương Đông theo mặc vào thập trọng lôi hải, trực tiếp nổ tung đại địa, khói bụi cuồn cuộn, Vương Đông tại cái hố nhỏ bên trong hai mắt hơi khép. Đã thấy màu xanh lôi đình bên trong chui ra một đầu to lớn thương long đến. Ngàn dặm long thân giữa không trung bên trong xoay quanh. Toàn thân thanh quang sán lạn. Lân phiến cứng cáp như là thanh kim rèn đúc mà thành. Ngay sau đó lại có dương cánh bay lượn chu tước bay tới. Vô cùng tinh thần cùng hỏa bạo. Màu đỏ hỏa diễm như là mưa rông chớp giật đồng dạng không ngừng quét sạch. Ngao giống, một tiếng mãnh hổ rít gào, nhiếp nhân tâm phách lực lượng xuất hiện, đó là giết chóc lưỡi mắc khí tức, canh kim đám mây bên trong một đầu bạch hổ uy phong lẫm liệt. Yêu nhã lại lãnh khốc, mang theo cuồn cuộn khí lưu, cất bước đi tới, đen nhánh nồng đậm lôi đình biển mây bên trong bốc lên ra một cái hòn đảo đồng dạng to lớn huyền vũ. Đầu rồng đuôi rắn mai rùa, gánh vác bát quái đồ hình, phòng ngự vô địch, dòng nước khí tức, trung ương màu vàng trong biển lôi, sương mù bốc lên, thụy ai ngàn vạn trọng, một đầu to lớn màu vàng kỳ lân đi ra, long đầu hươu thân sư chảo đuôi hổ ba, mang theo tông mao cùng vảy dày đặc, ngẩng đầu mà bước, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, ngũ đại thánh thú cùng một chỗ xuất hiện. Đây là lôi hải biến hóa ra, so hóa hình lôi kiếp tiến thêm một bước, sát cơ nghiêm nghị, hủy diệt ý vị mười phần, không cho người ta đường sống. Đây chẳng lẽ là ngũ hành thánh lôi kiếp? Chỉ có thần thể cùng xếp hạng 10 vị trí đầu vương thể mới có thể dẫn động ngũ hành thánh lôi kiếp. Một vị tịch địa cao thủ cả kinh nói, nghe nói lúc trước Vũ Vương lão tổ chính là Đông Châu vương thể, đã từng dẫn tới ngũ hành thánh lôi kiếp, ngũ hành thánh thú xuất hiện, đánh nổ một phương vũ trụ, ngay cả Vũ Vương lão tổ đều kém chút đẫm máu. Thật là ngũ hành thánh lôi kiếp, cái này sao có thể, liền xem như bạch hổ vương thể cũng không có khả năng a. Vương gia một vị bá chủ sắc mặt nghiêm nghị động dung. Phải biết, lúc ấy Vũ Vương bệ hạ cũng là phá quan tịch địa bá chủ mới dẫn tới loại này đại kiếp. Hắn bất quá là một cái vừa mới đột phá thần hỏa cảnh giới tiểu tu sĩ. Liền xem như thần phẩm bạch hổ huyết mạch, cũng không có khả năng dẫn tới kiến nạn như vậy. Chỉ có một cái khả năng, hắn sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, như là giờ phút này thương khung bên trong kiếp vân. Hiện trường tất cả mọi người không phải ngốc, lập tức nghĩ đến một cái khả năng, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Thần phẩm bạch hổ huyết mạch, lại thêm xếp hạng 10 vị trí đầu vương thể một trong. Có người thì thào, đây là thành tựu chí tôn thể chất A, thậm chí có thể khiêu chiến thần thể. Loại này suy đoán thật là đáng sợ. Đại biểu Vương Đông tiềm lực vô tận, nhưng bọn hắn thế nhưng là Vương Đông địch nhân. Vậy liền đại biểu một khi Vương Đông có thể trưởng thành, thiên hạ chi phần lớn không có bọn hắn chỗ dung thân. Kẻ này không thể lưu, nhất định phải diệt sát. Đây là trong lòng bọn họ duy nhất ý nghĩ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Vương Đông có thể vượt qua loại này đáng sợ mà không có chút nào sinh cơ thiên kiếp. Thanh Long ngẩng đầu phun ra nuốt vào thương khung ánh sáng vô lượng. Bạch hổ gào thét xé rách thiên địa vạn dặm cương. Chu Tước dương cánh hỏa thiêu địa ngục thập bát trọng. Huyền Vũ xoay người tứ hải long quân hóa bụi trần. Kỳ lân huyết dài tường quang thụy ai thấu cửu thiên. Ngũ đại thánh thú cùng một chỗ xung phong xuống dưới. Dẫn dắt vô tận ngũ hành chi lực. Đơn giản thật là đáng sợ. Vương Đông chiến lực vô song không sợ bất luận kẻ nào. Nhục thân cường đại tinh thần sung mãn. Một thân linh lực khẽ động. Gột rửa thương khung. Hắn từ trong hố lớn vọt ra. Chủ động công phạt. Giết tới ngũ đại thánh thú bên trong. Tiến hành khoảng cách gần cứng đối cứng. Chiêu số phong khoáng rộng rãi. Bá đạo vô song. Đều là chí dương chí cương chiêu số. Không có chút nào cứu vãn chỗ trống. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hư không đều bị vỡ vụn. Đương nhiên đây chỉ là hư tượng, là lôi đình biến hóa ra hư không. Thật muốn xé rách không gian cần tịch địa bá chủ chi lực. Huyết dịch tại tung bay. Bày biện ra tử kim sắc. Vương Đông chiến rất khổ. Ngũ hành này thánh thú quả nhiên lợi hại. Vừa đối mặt liền đánh hắn mệt mỏi ứng phó. Không ngừng thụ thương, mấy chục chiêu về sau liền thành một cái huyết nhân. Bất quá Vương Đông không sợ thống khổ đổ máu. Tiến bộ dũng mãnh, kiệt ngạo bất tuần, mặc kệ đối thủ là ai hắn đều làm duỗi ra nắm đấm của mình. Hắn cấp tốc thích ứng lực lượng của mình, toàn lực xuất thủ, càng đánh càng mạnh. Hắn dùng đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Dù sao hắn sức khôi phục kinh người, sinh cơ dồi dào. Tinh khí thần hợp nhất chính là cương chính mặt. Hắn liều đến lên, gào thét, tiếng hò giết không ngừng. Đan vào với nhau, phương viên ngàn vạn dặm đều bị giao chiến ba động cho bao phủ lại. Rất kinh người, Vương Đông bên người có Thanh Đế, Xích Đế, Lôi Tổ, Nhật Nguyệt Thiên Quân, Nhật Nguyệt Vương Phật, Đạo Tổ cưỡi châu cùng một chỗ xuất hiện. Công phạt sát lục chi lực thật sự là quá cường đại. Chúng nhân càng xem càng là kinh hồn tán đảm, bởi vì Vương Đông tiến bộ quá nhanh, càng đánh càng mạnh, cái kia ngũ đại thánh thú đã thụ thương, từ bị áp đến bây giờ cân sức ngang tài, bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Ngũ hành thánh lôi kiếp, hoàn toàn chính xác quá sức, nhưng là muốn giết ta, còn không được, chư thiên vạn giới gia trì thân thể ta. Lùi cho ta tán, Vương Đông ngực bị cái kia thanh long xuyên thủng, hắn một tiếng đại thủ, nắm lấy cái kia móng vuốt liền cho bẻ gãy, ngược lại nắm lấy thanh long thân thể cao lớn xem như thiên đao đến dùng. Đem cái kia mãnh liệt sóng lớn cùng lấy phòng ngự lực lấy xương huyền vũ cho chém thành hai mảnh. Thanh Đế cùng Xích Đế thân ảnh xuất thủ, nắm lấy huyền vũ mảnh vỡ hiện trường luyện hóa. Trở thành Vương Đông tư bổ phẩm, lôi đình đạo tác đều bị luyện hóa, huyền vũ không thể tại xuất hiện. Phốc phốc, Vương Đông bị Chu Tước hai cánh chém bay ra ngoài, lại bị Bạch Hổ một móng vuốt kém chút lực bổ, trước ngực cùng phía sau lưng đều là xích hà quanh quần. Bạch Quang Hạo đáng vết thương ghê rợn, hắn cơ hồ gặp nạn, nhưng lại càng thêm hung tàn cùng hung ác. Trong tay thanh long cong thành một cái dây thừng bộ, bao lấy cái kia Bạch Hổ liền cho kéo đến trước mặt. Mấy chục chân thẳng đá mặt, cái kia đường đường Bạch Hổ bị áp chế không thở nổi, lại bị sinh sinh đá bể, đồng dạng hóa thành Vương Đông năng lượng. Cái kia thanh long cũng nổ tung, bị Vương Đông đan điền bên trong xuất hiện cẩu đầu một ngụm nuốt vào. Ngũ đại thánh thú chỉ còn lại có hai cái. Cái kia Kỳ Lân nắm lấy cơ hội đem Vương Đông một đầu đỉnh ra ngoài. Nặng nề kéo dài hoàng thổ chi lực quá hùng hậu. Thoáng một cái Vương Đông có một loại bị một cái đại thế giới đụng vào cảm giác. Bộ ngực hắn trực tiếp lõm. Mấy chục khối xương bị vỡ nát gãy xương. Phun ra huyết quang bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Hắn lại lần nữa trọng thương, toàn thân rối bời cơ hồ không thành hình người. Diệt cho ta, Xích Đế Thanh Đế ngăn trở Chu Tước phần thiên chi hỏa. Hai tôn vương Phật, hai tôn thiên quân tính cả Lôi Tổ, Đạo Tổ cùng một chỗ xung phong đi lên. Thần thông chi lực thật là đáng sợ, liên thủ một kích cái kia Kỳ Lân đều nổ tung. Cho ta thôn phệ. Vương Đông có thể nói là đem hết toàn lực, huyết tại lưu hai mắt phát sáng mang theo tàn nhẫn quả quyết màu sắc. Cẩu đầu lại xuất hiện, thừa dịp Kỳ Lân sung túc công phu đem một ngụm nuốt vào. Hung hăng luyện hóa, sau cùng Chu Tước độc mộc khó thành rừng, bị Vương Đông tam quyền lưỡng cước nhẹ nhõm cầm xuống, luyện hóa ngũ đại thánh thú đạo tắc lôi pháp. Vương Đông khôi phục nhanh chóng. Một thân tu vi đã tăng lên tới thần hỏa nhất trọng trung kỳ. Ngũ hành thánh lôi kiếp đã vượt qua. Ấn nói thiên kiếp đã có một kết thúc. Nhưng mây đen cũng không có tán đi. Ngược lại hướng phía trung ương hội tụ thành một đoàn. Tất cả lôi kiếp chi lực hòa làm một thể. Muốn dựng dục ra càng thêm đáng sợ lôi kiếp đến. Vương Đông mặt đều tái rồi. Vừa mới ngũ hành thánh lôi kiếp cũng đã đầy đủ đáng sợ. Ngay cả hắn đều là hiểm tử hoàn sinh. Nhiều lần liều mạng mới vượt qua. Nếu như còn có lợi hại hơn lôi kiếp. Hắn chỉ sợ chỉ có thể nhập ma lại liều mình đi liều mạng. Tất cả thiên kiếp chi lực hóa thành tròn vành vạnh. Một tòa quấn quanh lấy vô tận lôi đình môn hộ cứ như vậy xuất hiện. Cái tòa này môn hộ vô cùng to lớn. Có âm dương nhị khí, ngũ hành đế quang tại xoay tròn. phía trên có vô số thần hình xuất hiện lại biến mất. Vô cùng thần bí, đó là từng tôn vương giả, có đối nguyệt hát vang, có gióng giạc, có quét ngang vạn giới, có phun ra nuốt vào nhật nguyệt, có bút mặc phong lưu, có chiến lược vô song, có đẫm máu ai lạnh. Đây là vạn vương đế cửa, là thập đại vương thể cùng thần thể tuyệt thế thiên kiêu độ kiếp tấn thăng vương giả thời điểm mới. Có thể xuất hiện, có thể xưng thập tử vô sinh đại cục. Ông trời của ta, có lầm hay không, ta hiện tại bất quá là đột phá một cái nho nhỏ chân nhân a. Vương Đông trên trán nổi lên gân xanh, trong lòng kêu rên không thôi. Ở kiếp trước hắn độ kiếp tấn thăng vương giả thời điểm liền gặp được này một tòa môn hộ. Thật là đáng sợ, muốn đem đánh vỡ liền muốn liên tiếp oanh sát một vạn tên vương giả nhất trọng thiên tuyệt đại. Vương giả, ở kiếp trước hắn kém chút vẫn lạc tại bên trong. Hiểm tử hoàn sinh mới đem giết mặc, danh xưng vạn cổ duy nhất. Chân vương kiếp nạn. Một khi vượt qua cơ hồ tiền đồ thỏa thỏa có thể phong đế. Cho nên gọi là vạn vương đế cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.